nhìn trái với hy vọng của Bạch Tư. Triệu Tử Thiêm căn bản giống như là không để ý, một chút tức giận thoáng qua cũng không có, chỉ chậm rãi gỡ tay lưng đông ở trên vai mình xuống, im lặng đứng ở một bên, biểu hiện mình là người ngoài, không có tư cách để xen vào việc này. Lưng đông đột nhiên bị Triệu Tử Thiêm gỡ tay ra, liền hốt hoảng, trong lòng hắn lại bắt đầu lo lắng. Bảo bối nhỏ này có hay không sẽ hiểu là mối quan hệ của hắn với Bạch Tư. Mẹ à, 4 năm qua con chưa từng động vào cô ấy. Chuyện này nếu như mẹ không tin, có thể trực tiếp hỏi cô ấy. Bạch Tư giận tím mặt. Cô đương nhiên không thể ở trước mặt Lương Đông nói dối chuyện này được. Bà Lương có lẽ là người hiểu chuyện nhất, lúc này liền lên tiếng chấm dứt mọi chuyện. Được rồi, nhà có khách, đừng có nói đến chuyện này nữa. Lúc Lương Thập Niệm cùng Lương Đông lên phòng thay đồ, ở bên dưới phòng khách chỉ còn mình Trì Tự Thiêm đối diện với ba người kia. Mẹ Lương uống một ngụm trà rồi nhỏ giọng cố gắng kiềm chế. Cậu sao cũng muốn cái gì? Mới chịu buông tha cho Đông hả? Trì Tự Thiêm vẫn là một dáng vẻ lịch sự ngồi ở trên ghế nói. Là Đông nói muốn đưa cháu về nhà ăn cơm, cháu không hề mở miệng cầu xin anh ấy. Mẹ Lương tức đến hít thở không thông. Cậu bớt sáo biển đi. Cậu sao cũng có âm mưu gì? Bà Tư ngồi ở bên cạnh mẹ Lương vuốt vuốt ngực lấy lòng bà. Dì Lương à, đối với loại người này, dì đừng có tức giận, vẫn là nên chú ý sức khỏe gì hơn. Trì Tự Thiêm im lặng không nói gì. Cậu cảm thấy đối với những người ở đây cậu không nên nói nhiều, vẫn là nên im lặng là vàng thì tốt hơn. Bà Lương ngồi ở trên ghế sofa nãy giờ, sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, nhưng ông trước sau vẫn là bảo trì im lặng quan sát Trì Tự Thiêm. Trì Tự Thiêm cảm thấy người không nói mới là người đáng sợ nhất. Bà Lương không lên tiếng, cậu căn bản không thể đoán ra được trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Trì Tự Thiêm đương nhiên cũng không phải là người không biết lễ nghĩa, cậu không thể cứ nhìn chằm chằm vào mặt Bà Lương để đoán ra xem tâm tư của ông. Khi Lương Đông từ trên lầu bước xuống, 4 người bên dưới nhất loạt thay đổi sắc mặt, ai cũng đều không muốn Lương Đông phát hiện ra được bất cứ sơ hở nào. 6 người ngồi vào bàn ăn, mọi người đều mang một tâm tư suy nghĩ khác nhau, chỉ có một mình Lương Thập Niệm lại đơn thuần, không mảy may suy nghĩ gì. Ba, hôm nay chúng ta đến nhà ba nhỏ ngủ có được không? Mẹ Lương vừa nghe thấy xưng hô kỳ của Lương Thập Niệm liền không vui. Samson, cháu không thể tùy tiện nhận ba, có biết không? Lương Thập Niệm nhíu mày. Ba nội, ba nhỏ chính là ba nhỏ, con không có tùy tiện, còn có bây giờ con là Thập Niệm, ba gọi con là Thập Niệm nha. Mẹ Lương để mạnh đũa xuống bàn, tức giận nói. Samson, bà nói không được là không được. Không khí trên bàn bị tiếng động lớn phát ra kia mà trở nên ngưng động. Lương Thập Niệm trước nay chưa bao giờ thấy bà nội tức giận với mình, như vậy liền hoảng sợ. Cậu cũng không có làm cái gì sai cả. Bà nội tại vì sao lại nổi nóng với cậu? Nước mắt nhanh chóng chạy xuống, mặt liền hướng đến ngực Lương Đông vùi vào đó. Lương Đông cũng không hiểu nổi mẹ mình sao lại làm như vậy. Lương Thập Niệm chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện mà thôi. Vì sao lại đối với nó lớn tiếng như thế? Trì Tự Thiêm hiện tại mới lên tiếng. Được rồi, Thập Niệm cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Nó muốn gọi cứ để cho nó gọi, cho cảm thấy cũng không sao cả. Mẹ Lưu đối với lời nói kia của Trì Tự Thiêm, quả thật không thể lên tiếng nói được cái gì nữa. Bạch Tư lúc này liền mở miệng giả bộ dỗ dành. Samson ngoan, bà nội không cố ý đâu. Con đừng khóc, qua đây cùng với dì. Lưu Thập Niệm vẫn vui đầu ở trong lòng Lương Đông nức nở. Lương Đông vỗ vỗ vai cậu an ủi. Được rồi, đừng có khóc. Trì Tự Thiêm thấy Lương Thập Niệm cứ khóc như vậy liền hướng cậu nói. Thập Niệm đừng khóc, nếu con còn khóc thì buổi tối sẽ không cho con đến nhà ba nhỏ ngủ nữa. Một câu nói này của Trì Tự Thiêm đúng là một mũi tên trúng hại đích. Vừa dỗ được Lương Thập Niệm nên khóc, lại vừa có thể để tối nay Lương Đông ở lại nhà cậu. Nếu như Lương Thập Niệm ngủ lại nhà cậu, như vậy Lương Đông cũng không có khả năng thoát được đâu. Huống chi cậu chắc chắn lười lớn kia đến 90% vô cùng chờ mong muốn đến nhà cậu ngủ. Lưu Thập Niệm từ trong lòng ngực Lương Đông ngồi thẳng dậy, còn nhanh chóng đưa tay lau nước mắt hỏi Trì Tử Thiêm. Ba nhỏ nói có thật không? Trì Tử Thiêm khẽ mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật. Lưu Thập Niệm quay sang nhìn Lương Đông hỏi. Ba, bữa tối cùng ngoài nhà ba nhỏ, một nhà ba người chúng ta ngủ chung một giường, thế có được không? Lương Đông ngẩng đầu nhìn Trì Tử Thiêm, mặt thấy cậu không có biểu hiện tức giận gì, liền đáp ứng Lưu Thập Niệm. Được, cậu mau ăn cơm đi. Bạch Tư hai tay ở dưới gầm bàn nắm chặt lại với nhau, ngón tay sắc nhọn đâm vào bên trong da thịt, đau đến mức để lại vết. Mẹ Lương hiện tại ngoài tức giận chính là tức giận. Bà không ngờ rằng mình thế nhưng lại là người giúp đỡ cho Trì Tử Thiêm. Bà Triệu kính đáo đánh giá Trì Tử Thiêm một hồi, cuối cùng liền khẽ thở dài một hơi, không rõ tâm tư. Lúc ăn trưa xong, Trệ Tử Thiên liền chào tạm biệt mọi người ra về. Cậu hôm nay còn có một buổi chụp hình quan trọng, cho nên không thể nán lại lâu được. Lương Đông vốn là muốn lái xe đưa Trệ Tử Thiên đi, nhưng mà Trệ Tử Thiên nhìn thấy sắc mặt không được vui vẻ kia của mẹ Lương, liền từ chối hắn. Lương Đông và Lương Thập Niệm bước lên phòng. Mẹ Lương và ba Lương ngồi ở dưới phòng khách, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Từ bởi vì muốn diễn tròn vai con dâu hiếu thảo liền nhận luôn việc rửa bát. Nó ngồi giúp việc không cần phải động tay. Mẹ Lương rót cho ba Lương một chén nước, đặt ở trên bàn. Việc này ông định xử lý như thế nào? Ba Lương nhíu mày liếc nhìn mẹ Lương một cái. Bà đó, lúc nào cũng hấp tạp tấp như vậy. Cũng tại vì ba, cho nên người ta mới lợi dụng được cơ hội. Mẹ Lương tức giận thở phì phò, khoanh tay ở trước ngực. Tức chết tôi rồi. Triệu Tử Thiên kia đúng là không biết xấu hổ, ngay cả nhà mình cũng dám đến. Ba Lương nhấp một ngụm trà, thầm trầm mở miệng. Người này không dễ đối phó. Tôi nhận ra được cậu ta rất bình tĩnh, vẫn là không thể lấy cứng đối cứng với cậu ta. Một khoảng thời gian sau này, ba Lương mới cảm thấy nhận định này của mình là hoàn toàn sai lầm. Triệu Tử Thiên chính là kiểu cứng mềm đều không ăn. Bạch Từ từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây đặt ở trên bàn, hướng ba mẹ Lương ủy khuất. Bác Lương, dì Lương, con cũng không có hy vọng gì cả. Chỉ hy vọng Đông sau này kiếm được một người tốt. Triệu Tử Thiên kia nhất định là đã nhìn trúng tiền của Đông, cho nên mới không chịu buông tha anh ấy. Bác Lương, dì Lương, hai người ngàn vạn lần được chấp nhận. Ba Lương liếc nhìn Bạch Từ một cái không rõ ý tứ, nhưng mẹ Lương chính là vô cùng tán thành với câu nói kia của cô. Một tay còn kéo lấy tay cô vỗ vỗ. Tiểu Từ, cháu yên tâm, dì nhất định làm chủ cho cháu. Trong lòng dì cũng chỉ chấp nhận cháu là con dâu của nhà này thôi. Bạch Từ nghe vậy trong lòng liền vô cùng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ủy khuất cùng lo lắng. Dì à, con biết Đông không có thích con. Nếu như anh ấy thích con thì 4 năm nay con cũng không phải là không danh không phận ở bên cạnh anh ấy như vậy. Người ngoài nói con như thế nào con đều biết. Họ có cười con ra sao con cũng không quan tâm. Con hy vọng Đồng một ngày nào đó sẽ hiểu được tình cảm này của con. Lời này của Bạch Tờ chính là muốn nói cho mẹ Lương biết, mình 4 năm nay ở bên cạnh Lương Đông, nhưng hắn vẫn chưa chịu cho cô một danh phận chính thức. Cô muốn thông qua mẹ Lương để cây khổ, để cho mẹ Lương theo cô thúc giục Lương Đông. Cô không tin Lương Đông không nghe lời mẹ Lương. Bạch Tờ, cháu yên tâm, Độc Nhi nó nhất định sẽ nhìn ra được tình cảm của cháu. Mẹ Lương nhìn Bạch Từ đau lòng nói. Bạch Từ trong lòng lại tức giận. Cô cũng không phải lần đầu tiên đề cập vấn đề này cho mẹ Lương, nhưng mẹ Lương trước sau ngoài câu này cũng chẳng có câu khác. Ở bên này, Triệu Tử Thiên vừa mới tới studio, liền bị Miên Miên kéo vào trong một góc truy hỏi ráo riết. Đại Thiêm, Lương Đông về nước có phải không? Đại Thiêm, cậu tại sao lại xuất hiện ở sân bay cùng với cậu ta? Đại Thiêm, cậu còn không định nói rõ chuyện này cho tôi biết? Triệu Tử Thiên nhíu mày. Quả nhiên Miên Miên nắm bắt tin tức rất nhanh. Cậu chỉ mới vừa ăn xong một bữa cơm thôi, cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Triệu Tử Thiêm đẩy Miên Miên sang một bên nói. Được rồi, anh ấy về nước rồi. Miên Miên theo Triệu Tử Thiêm vào phòng hóa trang, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi. Về nước rồi? Lương Đông vừa về nước, cậu liền ra sân bay đón cậu ta. Hai người các cậu suốt cuộc có liên hệ từ khi nào? Triệu Tử Thiêm im lặng không lên tiếng. Sau đó Miên Miên giống như nghĩ tới điều gì đó, liền giật mình chạy về phía trước mặt người đang ngồi ở bàn trang điểm kia hỏi lớn. Đại Thiêm, hai ngày trước cậu đột nhiên mất tích. Cậu nói cậu qua Paris, không phải là... Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu cho Miên Miên một ánh mắt tán thưởng. Miên Miên lùi lại phía sau 2 bước. Qua thời gian trước đây, Triệu Tử Thiêm mỗi khi nghe thấy người khác nhắc đến tên Lương Đông liền không vui. Hiện tại hai người bọn họ suốt cuộc như thế nào lại trở nên thân thiết như vậy? Bộ quần áo kia cũng là do Lương Đông mua cho cậu. Triệu Tử Thiêm ngồi ở một bên để nhân viên làm tóc, ánh mắt thông qua gương lớn khẽ chớp một cái biểu hiện cho sự thừa nhận. Miên Miên ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Đại Thiêm, cậu sao có thể nhận đồ đắt tiền như vậy? Hơn nữa đối phương cậu là cậu ta. Triệu Tử Thiêm ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, nghe Miên Miên hỏi câu kia cũng không có bất cứ một chút tức giận nào. Tại sao không thể? Anh ấy không phải đã nói sau này trong nhà tôi quản tiền, anh ấy là chủ hộ sao? Tiền anh ấy kiếm được nhiều như vậy, không dùng để tiêu thì làm gì? Còn có, anh ấy cũng đã nói tiêu tiền cho tôi, anh ấy cũng không đau lòng. Miên Miên vẫn không thể nào tiêu hóa được những lời này của Triệu Tử Thiêm. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, do dự một hồi mới quyết định nhỏ giọng hỏi. Đại Thiêm, cậu không phải là vì tiền của cậu ta mà chấp nhận cái kia chứ? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu quay sang bên cạnh nhìn Miên Miên. Miên tỷ, đâu bị mất trí nhớ? Triệu Tử Thiêm đem hết tất cả mọi chuyện kể cho Miên Miên biết. Miên Miên sau khi nghe rõ chân tướng mọi chuyện mới có thể hiểu ra được những lý do chuyện xảy ra hiện tại. Đại Thiêm, cậu vì sao không đem mọi chuyện nói ra rõ ràng lui cho Lương Đông? Triệu Tử Thiêm khẽ nhếch môi. Miên tỷ, tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài 30 rồi vẫn chưa thể ổn định. Cả tỷ thiếu chính là nhìn xa trông rộng. Tỷ rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là lạc mềm buộc chặt, vừa cố hái thì không ngọt hay không? Miên Miên sau khi nghe câu nói kia của Triệu Tử Thiêm thì tức giận đến ngã ngửa ra phía sau. Lúc Triệu Tử Thiêm đứng dậy bước ra khỏi phòng hóa trang rồi, Miên Miên ở phía sau mới có thể phản ứng lại được. Triệu Tử Thiêm, tôi đây không phải vì lo cho cậu mà bỏ phí xuân xanh hay sao? Khi Triệu Tử Thiêm chụp hình xong đã là 6 giờ tối. Lúc cậu cùng Miên Miên bước ra ngoài liền có một chiếc xe đổ ở trước đó, không biết từ bao giờ. Triệu Tử Thiêm mới cũng không để ý lắm, chỉ im lặng đứng đợi ở trước cửa studio đợi xe của mình tới đón. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe kia, tấm kính xe từ từ hạ xuống, ở bên trong dần dần lộ ra gương mặt của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm hiện tại bất ngờ một, thì Miên Miên đứng ở bên cạnh thì lại bất ngờ 10. Lương Đông so với 4 năm về trước tuy rằng gương mặt không thay đổi là bao, nhưng khí chất giống như là hoàn toàn thay mới. Nếu Lương Đông trước đây cả người mang theo thần thái minh tinh, thì Lương Đông hiện tại cả người được bao phủ bởi hơi thở của người trưởng thành, khí chất vương giả, khiến cho người đứng bên cạnh cũng không thể thở mạnh. Lưu Đông dắt theo Lương Thập Niệm bước xuống xe. Từ xe hơi bóng loáng, từ bước chậm rãi mà vững vàng đi đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, anh tới đón em. Khác với khí chất đường hoàng kia của Lương Đông, thì lời nói hiện tại của hắn chính là mang theo tia khẩn trương. Lương Đông buổi trưa hôm nay nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói sẽ để cho Lương Thập Niệm ngủ lại nhà cậu, cho nên hắn mới nhanh chân đến tận chỗ này đón người như thế. Lương Đông sợ Triệu Tử Thiêm chẳng qua chỉ là nói đùa, muốn dỗ Lương Thập Niệm ngừng khóc mà thôi. Vì vậy khi kết thúc câu kia còn kèm theo một lời ở phía sau thế này: Thập Niệm cứ đợi tới. Triệu Tử Thiêm đương nhiên có thể ít nhiều đoán được lời của Lương Đông nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng mà cho dù chỉ là nói dối, Triệu Tử Thiêm vẫn vô cùng hài lòng. Ngoài mặt không biểu hiện ra quá nhiều sự vui sướng, chỉ bình thường hướng Lương Đông trả lời: Tôi đang định cùng trợ lý của tôi đi ăn cơm. Lương Đông nhanh chóng đáp trả: Trùng hợp anh cũng cùng Thập Niệm cũng chưa ăn. Anh biết gần đây có một nhà hàng rất được. Nếu như em không có hẹn với ai khác, vậy thì chúng ta có thể cùng đi ăn. Vị trợ lý này của em cũng cùng đi luôn. Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Miên Miên, mắt thấy vị kia cứ đứng thất thần ở một chỗ nhìn chằm chằm Lương Đông, liền cũng phải thấy cô ấy mất mặt. Cậu khẽ hò một tiếng, kéo Miên Miên về thực tại. Như vậy làm phiền anh rồi. Triệu Tử Thiêm cùng Lương Thập Niệm ngồi ở ghế phía sau, Lương Đông lái xe, thế cho nên lúc này Miên Miên chính là người ngồi ở ghế lái phụ. Lương Đông tuy rằng không có làm mặt lạnh, một đường thỉnh thoảng sẽ hỏi Miên Miên một vài câu xã giao lịch sự, nhưng chẳng hiểu sao hắn của hiện tại so với trước kia lại khiến cho cô không thể buông lỏng tinh thần được. Vừa mới rồi khi Triệu Tử Thiêm nói mọi chuyện cho Miên Miên biết, cô đã âm thầm lên mạng tìm thử một chút thông tin về Lương Đông. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn lên làm cho người khác phải hoảng sợ. Số tiền cá nhân của Lương Đông hiện tại không tính nhà đất, các trung tâm thương mại lặt vặt chính là tiêu cả ba đời chỉ sợ vẫn thừa. Lương Đông còn được tờ báo của Pháp đưa vào trong top 20 doanh nhân trẻ thành đạt, đến hiện tại vẫn còn lại bóng một mình. Miên Miên bấm bụng, ngồi bên cạnh Lương Đông quả thật áp lực vô cùng lớn, lòng tơ trên người sẽ dựng hết cả lên mỗi khi Lương Đông quay sang bên cạnh hỏi cô một vài câu. Trong lòng cô bắt đầu chép chép miệng cảm thán thay cho Triệu Tử Thiêm. Cậu ta đúng là vớt được ca phú xóa thực sự rồi. Lương Đông thật ra không biết ở đây có cái nhà hàng nổi tiếng nào cả. Hắn lúc này lái xe luôn luôn phải nhìn bản đồ ở trên xe. Triệu Tử Thiêm ngồi ở ghế phía sau, thấy thế thì buồn cười, nhưng mà cậu cũng không muốn vạch trần hắn. Thập Niệm, lần trước dẫn con đi đến quán ăn gà rán có phải là rất ngon không? Lương Thập Niệm ngồi kế bên Triệu Tử Thiêm nhanh chóng gật đầu. Ngon nha. Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm. Như vậy chúng ta lại đến đó ăn, có được không? Lương Thập Niệm cười hì hì. Triệu Tử Thiêm bây giờ mới để ý đứa nhỏ này rất là nghe lời cậu. Hào cảm trong lòng vốn dĩ đã cao, này lại càng cao hơn. Triệu Tử Thiêm nói với Lương Đông. Richard, anh bây giờ lái xe đến quán đó đi, đi về phía trước khoảng tầm 500 mét rồi sẽ phải, sau đó là rẽ trái là đến nơi. Lương Đồng vốn đang đau đầu về chuyện tìm nhà hàng ăn uống. Bây giờ, Triệu Tử Thiêm lại thay hắn xác định luôn địa chỉ, đúng là khó khăn đã được giải quyết. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà hàng kia. Bốn người từ trên xe bước xuống đi vào bên trong. Miên Miên hiện tại mới có thời gian than thở với Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, cậu ta bây giờ gọi là Richard sao? Tôi phải gọi cậu ta là Lương Đông hay là Richard? Triệu Tử Thiêm nói nhỏ. Nhìn cái bộ dạ sợ sệt của tí kìa, Đông cũng không có ăn thịt người đâu. Miên Miên vuốt vuốt ngực. Cậu không có biết đâu, tôi vừa rồi ngồi kế cậu ta, tim tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài rồi. Triệu Tử Thiêm buồn cười. Thì làm ơn như bình thường đi, đúng là quá mất mặt mà. Triệu Tử Thiêm mấy ngày hôm nay bụng không được khỏe. Buổi sáng bởi vì ở nhà Lương Đông ăn vài món hải sản, cho nên tình trạng có vẻ như còn bị nặng thêm. Khi thực đơn được đưa lên trên bàn, mọi người đã sớm gọi rất nhiều món ăn rồi. Triệu Tử Thiêm ngược lại chỉ gọi duy nhất một bát cháo gà. Lương Đông thấy bảo bối nhỏ kia ăn ít như vậy đi lo lắng. Em sao lại gọi ít như vậy? Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười. Bụng có chút không khỏe. Lương Đông có điểm lo lắng, đặc biệt quay sang phục vụ bàn, dặn dò thật kỹ. Giúp tôi xay nhuyễn thịt gà, bỏ vào cháo cho em ấy. Còn nữa không được lấy gà để trong tủ lạnh. Nhưng vì phục vụ nghe đến đây thì khó xử. Gà được đưa tới nhà hàng, đã được làm sẵn bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ cần khi nó bỏ ra chế biến mà thôi. Vị khách này lại yêu cầu thịt gà tươi sống thật, thật sự là có điểm mất thời gian. Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi thịt gà đều đã được làm sẵn để ở trong tủ lạnh, nếu như ngài để muốn thịt gà tươi sống thì rất khó. Lưu Đồng nhíu mày không hài lòng. Như vậy không cho thịt gà vào nữa, chỉ để cháo không thôi. Mọi người ở trong bàn đều vì yêu cầu kia mà bất ngờ. Vào một nhà hàng lớn thế này, nếu chỉ còn một bát cháo trắng, không sợ bị người ta cười vào mặt sao? Triệu Tử Thiêm liền lên tiếng. Cháo không có thịt làm sao mà ăn? Cháo trắng như vậy tôi không ăn. Lưu Đồng nghe thấy lời nói kia lại bắt đầu thất thần. Sao lại ít thịt như thế? Ăn nhiều thịt quá không tiêu hóa được đâu. Không có thịt làm sao ăn? Không phải có thịt bằm nhỏ đấy sao? Cháo trắng như vậy em không ăn. Thì này có rất nhiều thịt đó. Thịt ít như vậy, em xem thì này không phải rất nhiều thịt hay sao? Lúc Lương Đông còn đang thất thần thì Triệu Tử Thiêm đã hướng phục vụ gọi một bát cháo gà. Khi đồ ăn được mang lên bàn, lúc đó Lương Đông mới từ trong ký ức không đầu không cuối kia bước ra. Lương Đông nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm lên tiếng gọi. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm vẫn chăm chú nhìn vào bát cháo gà của mình, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Lương Đông lấy một cái. Hả? Lương Đông khẽ hỏi. Em rất thích ăn thịt hay sao? Triệu Tử Thiêm nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Còn có người không thích ăn thịt hay sao? Tôi chính là phải có thịt mới vui, không thịt nhất định là không vui. Lương Đông ánh mắt vẫn dán chặt trên người Triệu Tử Thiêm, không có ý định rời khỏi người trước mặt kia một giây phút nào. Đại Thiêm, để tâm tiên em có thích ăn hay không? Triệu Tử Thiêm đang cúi đầu múc cháo, nghe thấy câu hỏi kia của Lương Đông liền giật mình. Tay phải đang cầm thìa cháo cũng khẽ run run. Nếu như để ý thật kỹ, có thể nhìn ra được trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm có một số biểu hiện bất bình thường thoáng qua. Nhưng rất nhanh thôi, cậu đã nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười ha ha. Có thích, để tâm tin tôi cũng thích. Có điều hôm nay bụng không được khỏe, món đó có nhiều dầu mỡ, cho nên ngày hôm nay phải kiềm chế lại. Lương Đông nhìn người đối diện im lặng, cuối cùng lại lên tiếng gọi. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa nuốt xuống một thìa cháo, nghe Lương Đông gọi trong lòng có điểm khẩn trương mà hả một tiếng. Đại Thiêm. Lương Đông vừa nói vừa cầm lấy khăn giấy ở trên bàn đưa về phía trước, muốn lau đi cháo còn dính lại ở bên miệng cậu. Chỗ này có dính. Lương Đông dọa Triệu Tử Thiêm sợ chết khiếp. Cậu còn tưởng hắn nhanh như vậy đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Trái tim tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc này liền có điểm thất vọng. Nhưng không sao, cậu và Lương Đông vẫn còn nhiều thời gian ở phía sau. Hắn bây giờ chỉ nhớ ra cậu, cậu cũng sẽ có cách khiến cho hắn nhất định nhớ ra. Triệu Tử Thiêm cầm lấy khăn giấy trên tay Lương Đông tự mình lau. Cảm ơn. Triệu Tử Thiêm bắt đầu bâng quơ hỏi đến vấn đề mà cậu đang quan tâm nhất hiện giờ. Anh lần này trở về, đến khi nào lại đi? Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, nếu như bảo bối nhỏ này không đuổi hắn, hắn quả thật không muốn rời đi đâu. Công việc ở bên này có một số trục trặc, và cậu chưa biết khi nào thì giải quyết xong. Triệu Tử Thiêm gật đầu. Lưu Thập Niệm lúc này mới lên tiếng. Ba, Ba đừng rời đi nữa có được không? Một nhà ba người chúng ta ở chỗ này, không về bên kia nữa có được không? Trì Tử Thiêm âm thầm tán thưởng. Đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng hợp ý của cậu. Lương Đông theo phản xạ ngẩng đầu muốn quan sát vị huyệt của bảo bối nhỏ, nhưng mà người nào đó trước sau có vẻ như là không mấy quan tâm đến chuyện này cho lắm. Lương Đông lại khẽ thở dài một hơi. Ăn cơm đi. Lưu Tập Niệm vừa gặm đùi gà lớn vừa nói. Ba, ba nhỏ lát nữa đến công viên giải trí nha. Lần trước dì Mimi đưa con đến đó chơi rất là vui. Ba người còn lại không có ai có ý định lên tiếng. Mimi thì không nói bởi vì cô căn bản không có việc gì mà lên tiếng. Nhưng Lương Đông và Trì Tử Thiêm thì lại khác. Trì Tử Thiêm muốn chính Lương Đông mở lời trước mời mình đi, còn Lương Đông thì chính là đang đợi câu trả lời kia của cậu. Lương Thập Niệm đặt đùi gà xuống, quay sang Lương Đông dùng ánh mắt mong muốn nói. Ba, có được hay không? Lương Đông lấy hết dũng khí hỏi Trì Tử Thiêm. Một lát nữa em có bận hay không? Trì Tử Thiêm bình thản đáp. Cơ bản không có bận. Lương Đông cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất, mà người ta đến công viên giải trí chơi. Như vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí, có được không? Bởi vì cái thái độ thành khẩn quá mức kỳ của Lương Đông, cho nên khiến Miên Miên ngồi im lặng nãy giờ không thể ngờ được. Nước canh đã đi qua cổ họng của mắt lại ở giữa làm cho cô ho sặc sụa. Ai mà biết được Lương Đông trước đây mặt dạng ngang nhiên ở trước mặt mọi người nói ra mấy lời đáng khinh kia lại có một dáng vẻ e dè như thế này. Xin lỗi. Tôi bị sặc. Đừng có để ý đến tôi, không có sao hết. Miên Miên nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lưu Thập Niệm quay sang Trì Tử Thiêm thuyết phục. Cùng đi nha ba nhỏ, chúng ta cùng đến đó chơi. Trì Tử Thiêm làm sao một dáng vẻ vì Lưu Thập Niệm mà mới đồng ý đi đến công viên giải trí. Được rồi, lát nữa chúng ta cùng đi, còn mau ăn cơm đi. Lưu Đông trong lòng vô cùng vui sướng. Cái này chính là cơ hội tốt để cho hắn cùng bảo bối nhỏ kia rút ngắn khoảng cách. Đúng lúc này điện thoại của Lương Đông reo lên. Hắn nhìn thấy người gọi đến là mẹ Lương liền bắt máy. Mẹ à? Bạch Từ bởi vì gọi điện thoại cho Lương Đông không được nên mới lấy số mẹ Lương để gọi. Đông à, anh sao còn chưa về nhà ăn cơm nữa? Mọi người đều chờ cơm anh. Lương Đông khó chịu. Không khí hiện tại đúng là bị cô ta phá hỏng hoàn toàn mà. Lương Đông nhìn sang phía Trì Tử Thiêm, thấy cậu vẫn chăm chú ăn không để ý đến hắn. Hắn liền khẽ thở nhẹ một hơi. Không ăn? Tôi trước khi rời đi không phải đã nói không ăn rồi hay sao? Bà tự biết là Lương Đông đi gặp Trì Tử Thiêm, vì thế cô mới muốn gọi Lương Đông về nhà. Đông à, anh... Bà tự có chữ nói hết câu. Người đầu dây ở bên kia đã biến mất. Lục nhân số gọi lại cho Lương Đông thì phát hiện ra điện thoại đã tắt máy. Bà tự tức giận, chỉ hận không thể ngay lúc này đi đến kéo Lương Đông trở về, ngăn không cho Lương Đông đi gặp Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm như có như không lên tiếng hỏi. Là cô Bạch gọi tới sao? Lương Đông giật mình, trong lòng muốn giấu giếm, nhưng ngoài miệng không hiểu sao lại không thể nói dối Trì Tử Thiêm được. Ừ. Trì Tử Thiêm khẽ mỉm cười. Cô Bạch đúng là tốt. Muộn như vậy rồi vẫn còn đợi anh về ăn cơm. Chỉ bằng anh bây giờ về ăn cơm cùng cô ấy đi, đừng để cô ấy phải chờ. Lương Đông khổ sở không biết nên giải thích sao cho đúng. Không cần, không cần quan tâm đến cô ấy. Trì Tử Thiêm đặt thìa cháo xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông. Nghe bác gái nói anh cùng cô Bạch đã ở chung nhà 4 năm rồi. Cô gái người ta như vậy thật sự rất thiệt thòi. Ở bên đó thì không sao, nhưng mà ở bên này người ngoài nhất định sẽ nói ra nói vào. Vấn đề danh phận ở bên này thật sự rất đè nặng. Cô Bạch tốt như vậy, anh cũng nên cho người ta một cái danh phận thì hơn. Lương Đông bởi vì trong lòng chỉ muốn giải thích thật rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Bạch Từ, cho nên hắn không thể nghĩ ra được chuyện Trì Tử Thiêm suốt cuộc có bao nhiêu tư cách nói vấn đề này với hắn. Anh và cô ấy căn bản không có gì hết. Trì Tử Thiêm khẽ nhíu mày. Là thế sao? Nhưng theo tôi thấy cô Bạch đối với anh cũng không tệ đâu. Ví như cách xưng hô liền biết rồi. Nếu như không có gì hết thì cô ấy sẽ không gọi tên anh thân thiết như vậy. Giống như tôi này, tôi và anh căn bản không có thân thiết lắm, cho nên tôi cũng đâu có gọi anh là Đông đâu. Vẫn là một tiếng WeChat, hai tiếng WeChat mà. Lưu Đồng nghe thấy lời nói kia của Trì Tử Thiêm, chỉ hận không thể lôi Bạch Từ đến chỗ này bắt cô ta gọi mình là Richard hay là Lương Đông cũng được, để cho bảo bối nhỏ này có thể nghe thấy rõ ràng, không hiểu là mối quan hệ giữa hắn và Bạch Từ nữa. Em cũng có thể gọi anh là Đông. Trì Tử Thiêm hai tay ở dưới gầm bàn siết chặt. Cậu sau đó với từ Đông kia phát ra ở miệng của Bạch Từ ngứa tai lâu lắm rồi. Hiện tại không thể làm cho Lương Đông bắt cô ấy sửa, cậu nhất định sẽ không vui. Triệu Tử Thiêm trầm giọng trả lời. Không được đâu, nếu như không thân thiết sẽ không gọi như vậy. Lương Đông thở dài. Hắn và bảo bối nhỏ này vừa lần đầu gặp nhau, đã làm chuyện đó như vậy không gọi là thân thiết thì là gì đây? Lương Đông còn đang mãi suy nghĩ đến chuyện kia, vì thế không thể thấy được sắc mặt khó coi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm không nghe được lời nào từ Lương Đông, tiếp theo liền nói. Tên thân thiết như vậy cũng chỉ là người thân thiết mới được gọi thôi. Anh còn nói anh không có gì với cô Bạch. Cô Bạch là cô gái tốt, ở bên đó thì không sao, nhưng mà ở bên này người ta rất coi trọng danh phận. Cô ấy ở cùng anh chung một nhà 4 năm, nói anh và cô ấy không có cái gì, người ngoài ai có thể tin đây? Đến tôi cũng không còn tin nữa là. Lưu Đồng nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói không tin, lại bắt đầu sốt ruột muốn giải thích. Anh thật sự không có tình cảm gì với cô ấy, cách xưng hô kia là cô ấy tự gọi, anh cũng không có đồng ý. Triệu Tử Thiêm khẽ chép chép miệng. Cứ nói là cô ấy tự mình gọi, anh không đồng ý, anh cũng có nói mình phản đối đâu. Cô ấy không thấy anh phản đối, cho nên mới gọi thân thiết như vậy. Nếu như anh phản đối, thì cô ấy còn dám gọi sao? Tôi đã nói rồi, anh nói không có tình cảm gì với cô ấy, đúng là kể chuyện cười mà. Lương Đông bị mấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm làm cho hồ đồ, chính vì vậy không thể nghe ra được một vị dồn ép của bảo bối nhỏ mưu mô kia. Anh lúc trở về sẽ nói với cô ấy, sau này không được gọi anh như vậy. Em đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm mà. Triệu Tử Thiêm nhấp một ngụm nước, hướng Lương Đông cười cười. Cái này cũng không có liên quan đến tôi đâu. Anh không cần sợ tôi phải hiểu lầm, chỉ là hai người như vậy, muốn tôi không nghĩ theo cái đó cũng khó. Một câu nói này của Triệu Tử Thiêm đúng là hai mặt. Lời trước thì nói mình không quan tâm, không để ý. Lời sau lại một câu thế kia khiến cho Lương Đông cũng phải luống cuống, không có tâm trí đâu mà suy nghĩ phân tích mọi chuyện cả. Anh quả thật không có tình cảm gì với cô ấy hết. Triệu Tử Thiêm đặt cốc nước xuống dưới bàn, bắt đầu làm ra vẻ khó xử. Anh nói là không có gì với cô ấy, nhưng anh vẫn có thể cùng cô ấy sống chung nhà 4 năm. Cứ coi như là tôi tin anh không có gì với cô ấy cả, nhưng người khác nhất định cũng sẽ không tin đâu. Ở bên đó người ta không quan tâm về vấn đề này cho lắm, nhưng mà anh biết đó, ở bên này vấn đề này thật sự rất được người ta quan tâm. Cô Bạch một thân con gái, sống chung nhà với anh lâu như vậy, người ngoài nhất định sẽ nói ra nói vào. Nếu như anh không có tình cảm gì với cô ấy, vậy thì đừng nên dây dưa như vậy. Vẫn là phải nói rõ ràng cho cô ấy hiểu, chứ anh làm như thế này thật sự là làm lỡ mất thời gian của người ta. Những lời Triệu Tử Thiêm nói không hề sai. Nếu như cậu không nhân lúc này một đao chặt đứt mối quan hệ giữa hai bọn họ, chỉ sợ một khi Lương Đông lại quay trở về Pháp nữa, đến khi ấy hai người lại ở chung một nhà. Cậu nói lửa gần sơm lâu ngày cũng bén, thật sự xảy ra rất nhiều trường hợp. Cho dù lửa lớn nhà cậu có là sơm ướt không thể cháy đi chăng nữa, cũng không có nghĩa Bạch Từ kia sẽ không giở trò. Lương Đông kích động đến ngốc người, cái đầu liên tiếp gật lên gật xuống, giống như là cảm thấy mấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm nói đúng lắm. Anh lần này sẽ trở về, nói rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy biết. Em tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Em đừng hiểu lầm nha. Triệu Tử Thiêm dùng đũa gắp cho Lương Đông một miếng thịt gà bỏ vào bát hắn. Tôi hiểu lầm hay không cũng không có quan trọng. Quan trọng là anh nếu không thích cô Bạch, nhưng lại bị nhiều người hiểu lầm là thích, thì cái đó mới là quan trọng. Đối với tôi, thích chính là thích, mà không thích chính là không thích. Nếu như tôi không thích, tôi sẽ không để người khác hiểu lầm là mình thích đâu. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm do dự một chút mới hỏi. Như vậy Phó Tiểu Hình, em với Phó Tiểu Hình có phải là không phải thật đúng không? Lương Đông mấy ngày này cũng đã đọc được mấy tin tức liên quan giữa Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hình. Trên mạng đều nói hai người là một đôi. Triệu Tử Thiêm cũng không gấp gáp giải thích nhiều Lương Đông, ngược lại chính là giữ một vẻ mặt vô cùng bình thản mà trả lời. Thật ra thì giữa tôi và Tiểu Hình là... Triệu Tử Thiêm nói đến đây là dừng lại rồi ai nhau một tiếng. Ai, chuyện này đối với anh cũng không có nửa điểm quan trọng mà. Tôi không có thói quen nói chuyện của mình cho người khác biết đâu. Lương Đông có điểm thất vọng. Hắn thật sự rất mong đợi câu trả lời của Triệu Tử Thiêm. Không ngờ đến cuối cùng lại nhận được một câu nói như vậy. Cái gì gọi là đối với hắn không có nửa điểm quan trọng? Chuyện này đối với hắn rất quan trọng có được chưa? Lương Đông lái xe đưa Miên Miên về tận nhà. Sau đó hắn mới cùng Triệu Tử Thiêm và Lương Thập Niệm đi đến khu công viên giải trí. Thật ra thì công viên giải trí này cũng là nơi công ty hắn đang đấu thầu. Nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi như hiện tại thì khoảng 2 tháng nữa nơi này sẽ sang tên. Lương Thập Niệm một tay nắm tay Lương Đông, một tay kéo tay Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa nói. Lát nữa chúng ta chơi cái này, sau đó đến chỗ kia. Bây giờ ngồi đu quay lớn trước nha. Lương Đông đứng ở bên dưới, nhìn lên vòng đu quanh lớn kia, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ một cử động nhỏ kia của Lương Đông lại không thể thoát khỏi được ánh mắt của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông sợ độ cao. Lần đó ở Thiên Tân cũng chính là vì cậu mà phải ngồi vào cái đu quay lớn kia những hai lần. Lần này cậu muốn thử xem hắn còn có thể vì cậu mà như vậy nữa hay không. Triệu Tử Thiêm cúi đầu nhìn Lương Lập Niệm. Được, vậy chơi cái này trước đi. Lương Đông cảm giác mồ hôi ở sau lưng đã bắt đầu chảy ra, ngón chân ở bên dưới cũng khẽ quặp lại. Hắn định lên tiếng từ chối không muốn chơi trò này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mở lớn kia của Triệu Tử Thiêm thì hắn lại không thể nào chống đỡ được. Richard, anh có muốn cùng chơi không? Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng rồi xoay người bước đi. Anh đi mua vé. Trong cabin nhỏ có hai hàng chỗ ngồi đối diện nhau. Triệu Tử Thiêm cùng Lương Thập Niệm ngồi một bên, Lương Đông một mình ngồi một bên. Lương Đông cảm nhận được cabin bắt đầu rung chuyển, hai tay đặt trên đầu gối liền bám chặt vào nhau không dám nhúc nhích. Thập Niệm có vui không? Triệu Tử Thiên không để ý đến Lương Đông, quay sang hỏi Lương Thập Niệm. Lương Thập Niệm bắt đầu phấn khích. Ba nhỏ rất vui. Triệu Tử Thiên đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm, cố tình mang những chuyện trước đây nói cho người đối diện nghe thấy được. Nếu như có cơ hội, ba nhỏ sẽ đưa con đến Thiên Tân. Ở đó có một cái vòng xoay rất là lớn, gọi là con mắt Thiên Tân. Lương Đông bởi vì muốn quên đi nỗi sợ hãi cho nên rất tập trung nghe Triệu Tử Thiêm nói. Triệu Tử Thiêm vừa mới nhắc đến con mắt Thiên Tân, Lương Đông lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn cố gắng nhớ lại xem nơi này hắn đã từng nghe ở đâu rồi, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Con mắt Thiên Tân có một truyền thuyết. Nếu như cặp tình nhân nào đó ở trên đỉnh của vòng xoay cao nhất trao nhau một nụ hôn, nhất định sẽ là tình nhân trọn kiếp. Triệu Tử Thiêm khẽ khẽ nói. Tiếng nói kia giống như là thứ âm thanh ma mị. Mới vừa rồi khẽ động môi liền khơi gợi lại được đoạn ký ức đã mất của Lương Đông. Đông ca, lát nữa chúng ta một mình ngồi một cabin nhé. Đông ca, Đông ca. Hả? Em nói lát nữa chúng ta ngồi một mình một cabin nha. Được, theo ý của em. Đại thi mà. Anh thật ra có một chứng bệnh. Anh bị làm sao? Cứ nhìn thấy em liền bủng rủng. Anh lúc nào cũng không đứng đắn thôi. Đại Thiên, em ngồi im đi. Đại Thiên, Đại Thiên không phải em giận đâu chứ. Đại Thiên, anh vừa rồi không có cố ý lớn tiếng với em đâu. Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả? Có phải anh không muốn chơi với em hay không? Nếu không muốn đi, tại sao lúc đầu lại không nói, đến bây giờ rồi lại luôn phân tâm như vậy? Anh bị mắc chứng sợ độ cao. Vậy sao vừa rồi anh không nói? Nếu vừa rồi anh nói, em nhất định sẽ không kéo anh đi. Em muốn đi cái này như vậy là có mục đích khác. Bây giờ coi như mất cơ hội rồi. Cái gì mất cơ hội? Bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng. Lúc Lương Đông từ trong đoạn ký ức kia thoát ra thì vòng xoay đã từ từ hạ xuống thấp. Vòng xoay này không lớn giống như con mắt Thiên Tân, phải mất 30 phút mới có thể kết thúc. Vòng xoay này nhỏ hơn rất nhiều, các bạn chỉ cần tốn khoảng 10 phút thôi đã đầy chạm chân xuống mặt đất rồi. Lưu Thập Niệm muốn đi đu quay nhỏ. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quá trọng lượng để ngồi lên chỗ đó, chính vì vậy chỉ còn biết đứng ở một bên đợi Lương Thập Niệm chơi xong. Triệu Tử Thiêm dựa vào người lan can phía sau nhìn về phía Lương Thập Niệm. Lương Đông đứng bên cạnh một mực không rời ánh mắt khỏi người kia. Lưu Đông không phải là một người ngu ngốc, hắn lời lời vị trí phó tổng giám đốc này cũng không phải là dựa vào thân phận của mình. Hắn có một cái đầu nhạy bén, cho dù từ lúc gặp Triệu Tử Thiêm không biết tại sao lại trở nên ngây ngốc trước cậu, nhưng hiện tại nghĩ là một loạt chuyện mấy ngày hôm nay, Lưu Đông mới nhận ra được Triệu Tử Thiêm có vấn đề. Hắn không nói Triệu Tử Thiêm có ý xấu với hắn, mà là hắn có cảm giác như người này luôn giả bộ, cố tình như có như không nhắc đến những chuyện liên quan đến đoạn ký ức đã mất trước đây của hắn. Còn có vừa rồi ngồi ăn cơm, Triệu Tử Thiêm nếu như lời cậu nói coi mình là người ngoài của hắn, vậy thì cậu lấy đâu tư cách mà quan tâm đến chuyện giữa hắn và Bạch Tự? Đoạn ký ức đã mất kia của Lương Đông không phải là đã phục hồi lại hoàn toàn, nhưng hắn cũng đã nhớ ra được 6-7 phần. Hắn nhớ ra được trước khi mình gặp tai nạn giao thông, Triệu Tử Thiêm đã gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhớ ra được thân phận của mình trước đây chính là giống như Triệu Tử Thiêm hiện tại, xuất thân là từ một ca sĩ diễn viên. Hắn còn nhớ mình tại sao lại quen biết Triệu Tử Thiêm, tại sao lại cùng Triệu Tử Thiêm phát sinh tình cảm. Hơn nữa, ngay cả lần đầu tiên bọn họ hôn môi là ở chỗ nào, là chỗ ấy khi nào, hắn đều đã nhớ ra hết. Dĩ nhiên thì không ngoại trừ việc Bạch Tư. Cô ta căn bản không phải là bạn gái của hắn, mà chính là bạn gái cũ của Triệu Tử Thiêm. Lưu Đông không có ý định nói chuyện này cho Triệu Tử Thiêm biết. Hắn muốn xem con sóc nhỏ kia đến cuối cùng sẽ còn giả bộ được đến bao giờ. Dù sao cũng là do hắn có lỗi với cậu trước. Hắn hứa đi chỉ có 2 năm nhưng 4 năm mới trở về. Trong khoảng thời gian 4 năm đó còn không có bất cứ một tin tức thư từ qua lại gì. Triệu Tử Thiêm nhất định là phải chịu vô cùng uất ức. Bây giờ hắn trở về rồi, uất ức kia của Triệu Tử Thiêm Đường Đồng hắn sẽ thay bảo bối nhỏ này bù đắp xứng đáng. Đại Thiêm, lần trước Thập Niệm có hát cho anh nghe một bài hát. Nó nói bài hát đó tên Hạ Này. Anh sau đó lên mạng tìm bài hát đó, nhưng mà tìm thế nào cũng không ra. Lương Đông vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Triệu Tử Thiêm. Hắn thấy đôi môi kia khẽ mím chặt, gương mặt cũng mang theo một chút u buồn, nhưng sau đó rất nhanh đã thay bằng vẻ bình thường không mấy quan tâm lắm. Bài hát đó bị xóa rồi, anh bây giờ muốn tìm lại cũng không có thể. Ngày đó Lương Đông rời đi khoảng một tháng, mọi trang nhạc không hiểu sao đều đồng loạt gỡ bỏ đi mất Hà Bảo Bảo của bọn họ. Triệu Tử Thiêm khỏi thời gian ấy rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Lương Đông rời đi không có tin tức, bài hát của hai người cậu cũng bị gỡ hết xuống, khiến cho cậu tưởng hắn không cần cậu nữa, cho nên mới tuyệt tình như vậy. Nhưng sau này Triệu Tử Thiêm điều tra ra mới biết được, thì sao người mang bài hát của cậu và Lương Đông gỡ bỏ lại chính là mẹ Lương. Như thế nào? Anh muốn nghe sao? Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông cười hỏi. Lương Đông gật đầu đáp. Muốn nghe. Vậy tôi cũng sẽ không hát cho anh nghe. Triệu Tử Thiêm nói xong thì vòng đu quay kia dừng lại. Cậu nhanh chóng bước về phía Lương Thập Điệp bế đứa nhỏ kia từ trên máy bay nhỏ xuống. Lương Đông khẽ thở dài. Xem ra uất ức sốc nhỏ nhà hắn phải chịu quả thật là không nhỏ. Cảm ơn các bạn đã nghe qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký và thông báo cho kênh để đón xem những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.